Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1921, Lâm Diệu Nhi giận. Cổ Phong là trọng ân người, nhưng ở tình bên trên, bất kể là tình yêu, hay vẫn là thân tình, hoặc là hữu nghị, hắn rất khó bị đánh động. Ngày hôm nay, Cổ Phong tâm, giờ phút này đang run rẩy, hắn có thể thấy được, Kim Tiêu Ngưng đối với chính mình. Là loại kia trưởng bối đối với vãn bối yêu mến, là thật cùng chính mình phụ thân một dạng, thành tâm trả giá, không cầu chút nào hồi báo tâm tính. Dù là Kim Tiêu Ngưng coi mình là Kim Lưu Nhi vật thay thế, nhưng Cổ Phong cảm giác được phần này chưa bao giờ có qua ấm áp. Tại thời khắc này, trừ lão ngư cùng không không, tại cha mình và Nhu Nhi bên ngoài, Cổ Phong trong lòng lần thứ nhất đem người thứ ba xem như thân nhân mình. Nàng là Kim Tiêu Ngưng. Kim Tiêu Ngưng nhìn xem Cổ Phong ánh mắt mỉm cười, làm gì bộ dáng này, ta chỉ là một người tại cái này Kim Cực Thánh Phong cô đơn quá lâu, tốt không dễ có người theo giúp ta giải buồn. Ngươi nếu là không tại, ta không phải càng buồn bực. Tạ ơn. Cổ Phong đối với Kim Tiêu Ngưng 90 độ ôm quyền khom người bái thật sâu. Giờ khắc này, Kim Tiêu Ngưng đối với Cổ Phong làm ra toàn bộ, Cổ Phong đều thật sâu ghi ở trong lòng. Tốt, mau đi đi, cái này vạn linh hồi hồn đan, Vương Mộc trong tay hẳn là có một mai. Nếu là không có, hắn cần muốn lần nữa luyện chế. Cái này cần không ít thời gian chuẩn bị. Ngươi sớm chút đi, sớm chút đạt được cái này đan dược uống vào, ta cũng yên tâm. Kim Tiêu Ngưng lại là nói ra. Tốt. Cổ Phong trùng điệp gật đầu, lập tức quay người rời đi. Cổ Phong sau khi đi, Kim Tiêu Ngưng trong mắt mang theo vài phần mê mang tâm ý. Thật là một người cô đơn quá lâu, hoặc là vừa rồi hắn ánh mắt hai tử này trên thân, ta vì sao luôn có loại kia cảm giác quen thuộc. Chấm ngoặc kép. Bên này Cổ Phong rời đi Kim Cực Thánh Phong, chính là hướng về Kim Mộc Thánh Phong mà đến. Ban đầu chiếu theo Cổ Phong ý nghĩ, trong thời gian ngắn là sẽ không đi Kim Mộc Thánh Phong, lại không nghĩ lại muốn tới, bởi vì thông hành ngọc bài đủ có tầm một tháng kỳ hạn. Cổ Phong cũng không có đi nơi ghi danh, trực tiếp chính là tiến vào Kim Mộc Thánh Phong bên trong. Vương Mộc là Kim Mộc Thánh Phong phong chủ, tự nhiên không phải ai cũng có thể nói gặp liền gặp. Cổ Phong muốn gặp, làm sao cũng phải tìm một cái có chút thân phận người thông báo. Nghĩ đến, Cổ Phong hướng về Bảo Các phương hướng mà đến. Bảo Các nơi đó, Ngô trưởng lão mặc dù chỉ là một tên chấp sự trưởng lão, nhưng có thể trưởng quản Bảo Các, hiển nhiên có chút bối cảnh. Mà Ngô trưởng lão bây giờ cùng Cổ Phong cũng xem như có chút giao tình. Như vậy, Cổ Phong hướng thẳng đến Bảo Các phương hướng mà đến, chuẩn bị tìm Ngô trưởng lão, nhường hắn hỗ trợ thông báo một phen. Bên này, Cổ Phong mới vừa gia nhập Kim Mộc Thánh Phong, chính là bị một cái người đi đường chứng kiến. Người này tên là Hạ Liễu. Cái này Hạ Liễu chính là 7 ngày phía trước vây quanh Chu Tiểu Bang, đối với hắn a dua nịnh hót mấy cái ngoại môn đệ tử một trong. Phía trước bị Cổ Phong dừng lại trừng phạt, chính mình đánh chính mình một vạn cái tát. Hạ Liễu mặc dù không dám ngôn ngữ, nhưng trong lòng đối với Cổ Phong là cực kỳ thống hận. Gia hỏa này, rốt cuộc lại đến Kim Cực Thánh Phong, quả thực tự tìm cái chết. Ta đi trước báo cho Chu sư huynh lại nói. Hạ Liễu thầm nghĩ trong lòng. Lập tức, hắn hướng thẳng đến Chu Tiểu Bàng chỗ ở mà đến. Rất nhanh, Hạ Liễu chính là đến Chu Tiểu Bàng chỗ ở. Chu Tiểu Bàng trên mặt giờ phút này còn mang theo sưng đỏ. Khả năng hắn vốn là mập duyên cớ, cái này sưng đỏ còn không có làm sao xuống phía dưới. Chu Tiểu Bàng nơi này, nghe xong Hạ Liễu ngôn ngữ, lập tức mở miệng, ngươi xác định, không nhìn lầm, gia hỏa này mái đầu bạc trắng, một thân tao khí Diệp Phong cẩm bào, ta làm sao sẽ nhận lầm. Chu sư huynh, thật là hắn, chúng ta mau một chút hành động đi. Hạ Liễu tức khắc mở miệng, tốt, ngươi đi báo cho các đệ tử, để cho bọn họ vẻn vẹn nhìn chằm chằm Kim Phong hành tung. Lần này nhất định không thể để cho hắn chạy. Lần trước thù, ta ta nhường hắn cả gốc lẫn lãi trả lại. Chu Tiểu Bàng cắn răng, nắm nắm đấm, mở miệng, tốt, Hạ Liễu lập tức, nhanh chóng rời đi. Chu Tiểu Bàng không nói hai lời, hướng thẳng đến Lâm Diệu Nhi chỗ ở mà đến. Nàng chính là biết được, Lâm Diệu Nhi đối với cái này Kim Phong thống hận, có thể một chút cũng không thể so với hắn thiếu. Lâm Diệu Nhi thân vì đệ nhất nội môn đệ tử, tăng thêm lại là Vương Mộc Huyền tôn nữ, ở trong tộc địa vị cực kỳ bất phàm. Nàng chỗ ở, cũng là một chỗ mang theo đình viện lầu các. Giờ phút này, trong đình viện, Lâm Diệu Nhi ngồi tại băng ghế đá bên trên. Trên mặt còn mang theo nộ khí. Nàng đời này đều không có bị thua thiệt gì. Chỉ duy nhất tại Cổ Phong nơi này, thiệt thòi lớn. Mấy ngày này, nàng một mực trong bóng tối để cho người ta tìm hiểu tin tức. Lại phát hiện Cổ Phong trở lại Kim Cực Thánh Phong về sau, căn bản không có từng đi ra. Nàng muốn báo thù, lại không có cơ hội. Sư muội, đừng nóng vội, lại đợi một chút, sớm muộn có cơ hội. Cái này Kim Phong, khẳng định còn sẽ tới ta Kim Mộc Thánh Phong. Đến lúc đó, ta liền nhường hắn hiểu rõ. Khi phụ ta Bạch Trường Mộc ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, là kết cục gì? Bạch Trường Mộc, tại bên cạnh, mở miệng nói, đối với Lâm Diệu Nhi, hắn tự nhiên là ngưỡng mộ trong lòng rất lâu, cũng là muốn mượn Lâm Diệu Nhi thân phận. Một khi cùng hắn thành chuyện tốt, mình tại Kim Mộc Thánh Phong địa vị vững chắc hơn, tương lai tạo hóa không thể tưởng tượng. Hừ, đợi một chút mấy người, ta muốn đợi đến lúc nào? Nếu như hắn lại cũng không tới đây, Lâm Diệu Nhi một mặt không vui, chính là, chờ cái gì? Lâm sư muội, Bạch Trường Mộc gia hỏa này, một điểm dũng khí đều không có. Ngươi xem Thạch sư huynh ta, ngày mai, Thạch sư huynh ta liền dẫn người trực tiếp giết lên Kim Cực Thánh Phong. Giờ khắc này, một bên khác, một tên dáng người cường tráng cực kỳ thanh niên mở miệng. Người này, tên là Thạch Cương, chính là Kim Thổ Thánh Phong đệ nhất thiên kiêu. Tại hạch tâm đệ tử bên trong, chiến lực bài danh, cũng là thuộc về 10 vị trí đầu hàng ngũ. Bạch Trường Mộc tại trước 10 vị trí đầu trong hàng đệ tử. Bài danh thứ 3 là tổng hợp bài danh, bao quát đan đạo tạo nghệ. Nếu là đơn thuần tu vi chiến lực, hắn không bằng Thạch Cương. Thạch sư huynh, ngươi nói thật, chẳng qua trực tiếp xông lên Kim Cực Thánh Phong, có thể hay không đem sự tình làm lớn chuyện a? Lâm Diệu Nhi mở miệng. Sư muội, cái này ngươi liền không hiểu. Ta đương nhiên sẽ không trực tiếp công nhiên bên trên Kim Cực Thánh Phong đối với cái này Kim Phong xuất thủ. Ta lên đến Kim Cực Thánh Phong có thể dùng các loại phương pháp nhường cái này Kim Phong hạ xuống. Một khi hắn xuống Kim Cực Thánh Phong, chúng ta liền có thể động thủ. Chỉ cần đánh không chết, đánh cho tàn phế hắn tu vi, đánh thành cái dạng gì đều không phải vấn đề. Nhất định vì Lâm sư muội ra khẩu khí này. Thạch Cương mở miệng, Thạch sư huynh, cũng là ngươi có biện pháp. Lâm Diệu Nhi trong mắt sáng lên. Ha ha, Kim lão tổ bao che khuyết điểm, ngươi không biết được, như vậy ti tiện thủ đoạn đối phó Kim Phong, Kim lão tổ chỉ sợ cắt ngang chân ngươi. Bên cạnh Bạch Trường Mộc mở miệng, hừ, sợ cái gì, ta liền tránh về Kim Thổ Thánh Phong. Hắn chẳng lẽ còn dám giết lên Kim Thổ Thánh Phong không thành? Thạch Cương nghe xong, mang theo vài phần chột dạ, mở miệng, nàng thật đúng là dám. Năm đó Kim lão tổ, vì nàng chất nhi Kim Lưu Nhi, lên Kim Lôi Thánh Phong, trực tiếp phế một cái hạch tâm đệ tử. Đồng thời, năm đó phó tộc trưởng đại nhân, không có đối với nàng chút nào trách phạt. Ngươi nếu có dũng khí như vậy đối phó Kim Phong, ngươi có thể thử xem. Bạch Trường Mộc cười lạnh, cái này, chấm ngoặc kép, Thạch Cương mộng, Lâm Diệu Nhi sắc mặt khó coi. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, đến cùng muốn làm sao? Chẳng lẽ thật không công bị cái này đồ vô sỉ cho khi dễ? Cũng tại lúc này, bên ngoài một đạo hét lớn truyền đến. Lâm sư tỷ, tin tức tốt, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http